Cô dâu không nói, yes. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm sau, Nghiêm Trinh đặc biệt xuống lầu trước thời gian, hy vọng sẽ ra cửa đi làm trước khi Ân Ân rời giường. Không ngờ, anh mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy cô ngồi ở trong phòng ăn, đang ăn bữa sáng bà Chu chuẩn bị. Nghiêm tiên sinh, chào buổi sáng, ngài muốn ăn chút gì không? Bà Chu cười hỏi, Nghiêm Trinh không tiện từ chối. Đành phải nói, không cần phiền toái, giống Ân Ân là được. Vâng, ngài ngồi đi, bữa sáng lập tức tới ngay. Bà Chu cười vội đi vào phòng bếp, Nghiêm Trinh kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Kiều Ân Ân cũng không nói lời nào. Không khí nhất thời có chút lúng túng. Anh đành thanh thanh cổ họng, tìm đề tài nói chuyện với cô. Hôm qua mới trở về nước, sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn kỹ mới phát hiện, cô mặc vô cùng chỉnh tề. Đồ công sở màu phấn lam, giống như muốn ra ngoài. Muốn đi ra ngoài, Kiều Ân Ân nhẹ nhàng để dao dĩa xuống. Cầm khăn ăn lau miệng, mỉm cười nói, em muốn đi cùng với anh đến công ty. Anh hy vọng em sớm nhận lấy công ty. Không phải sao, như vậy em sẽ dậy sớm để vào công ty. Học tập quản lý kinh doanh. Không phải sao, đây là quyết định sau cả đêm suy tính của cô. Nhưng cũng không phải cô thật sự tính toán buông tha. Nếu như vào công ty học tập, Nghiêm Trinh tất phải tự mình dẫn dắt cô. Bà Chu thường khen cô là cô gái xinh đẹp, làm người khác ưa thích. Nếu như tăng cơ hội chung sống cùng với anh, có lẽ anh sẽ phát hiện điểm tốt của cô, sẽ thích cô. Đây là ý tưởng của một mình cô, một bên tình nguyện, nhưng mà một chút chắc chắn cũng không có. Em muốn cùng đi tới công ty với anh. Nghiêm Trinh không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, nếu muốn để cho cô cho sớm tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh, đi theo bên cạnh anh học tập đúng là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, anh còn chưa chuẩn bị đối mặt cô, ít nhất trước mắt không có biện pháp. Nếu mỗi ngày chung đụng với cô trong thời gian dài, anh sợ sẽ không giấu được trái tim của mình. Bảo vật bên người, làm sao có thể cầm lòng. Anh nhất định thay Kiều Hải Sinh bảo vệ tốt khối chân bảo này. Cho đến khi hoàn toàn giao cô cho một người đàn ông đáng giá phó thác cả đời. Có thể không? Kiều Ân Ân có chút chần chờ hỏi. Cô thật sợ anh sẽ từ chối. Dĩ nhiên có thể, sau khi đến công ty, anh lập tức sắp xếp cho em. Anh trả lời nhanh chóng gọn gàng. Kiều Ân Ân tự nhiên cho là anh đồng ý để cho cô đi theo bên cạnh anh. Sau tới mới biết, anh cũng không phải là để cô ở bên cạnh, mà là, xin chào, anh tên là Mục Duyện, ngưỡng mộ danh tính đã lâu, rất vinh hạnh trong khoảng thời gian này, có thể cùng em hợp tác. Mục Duyện cầm tay Kiều Ân Ân, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, mới vừa biết được Nghiêm Trinh đang chuẩn bị tìm người chỉ đạo Kiều Ân Ân tiếp quản xí nghiệp Kiều Sinh. Anh lập tức tự đề cử mình, hết sức tranh thủ cơ hội này. Hỏi anh nguyên nhân vì sao, anh cũng không nói ra được, có thể chỉ là đơn thuần muốn cùng cô có nhiều cơ hội chung sống. Hiểu rõ nhau hơn, Nghiêm Trinh thờ ơ lạnh nhạt nhìn nụ cười thiết tha thái quá của Mục Duyện. Cùng với anh hít mắt, ghen tị trừng mắt nhìn bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Ân Ân kia. Trên người Mục Duyện, anh ngửi thấy hơi thở phái nam phát tán ra khi nhìn chúng đối tượng săn đuổi. Lúc này anh thật sự muốn đổi ý thu hồi quyết định lúc trước. Bởi vì để cho cô theo Mục Duyện, không thể nghi ngờ là đẩy cô bé quàng khăn đỏ vào trong miệng sói. Nhưng lật lọng phản lời từ trước đến giờ không phải tác phong của anh. Cho dù cảm thấy hối hận, anh cũng không cách nào thay đổi quyết định này. Nghiêm Trinh đi lên trước, tính tách tay của bọn họ ra, đồng ý, sau này chuyện của Ân Ân. Phiền anh tốn sức, đâu có thể cùng cô gái xinh đẹp như Ân Ân chung đụng. Anh cao hứng còn không kịp, cũng đừng nói cái gì phí sức với uổng công. Mục Duyện chuyển sang Ân Ân, trên mặt không che giấu được ái mộ. Dện đèn lê quỳ đô ôn, Ân Ân, em biết không, bọn anh đã sớm muốn gặp mặt em. Nhưng Nghiêm Trinh này thật hẹp hòi, chính là không cho anh cơ hội gặp mặt em. Hại anh cho đến hôm nay mới nhìn thấy em, thật hân hạnh gặp anh. Ân Ân không màng danh lợi mỉm cười. Cô cảm giác được, Mục Duyện vô cùng biết ăn nói. Hơn nữa rất hiểu cách dỗ phụ nữ vui vẻ. Vẻ mặt anh Tuấn kia,